Sau khi đính hôn, tôi bị cả nhà bạn trai đến đòi tiền. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta chỉ vào mũi tôi, nước bọt văng tứ tung. Cô có ý gì hả? Cô định trả sinh lễ mà còn muốn làm cỗ bàn à? Thật không biết xấu hổ. Cô nằm mơ đi, tôi nhún vai, cười lạnh. Trả sinh lễ mà các người không thấy xấu hổ, làm cái lễ thì lại thấy xấu hổ à? Bác gái, gia phong nhà bác đúng là hai mặt. Tóm lại, nếu không có mặt họ hàng, tôi sẽ không trả tiền. Nói xong, tôi khoanh tay, thái độ kiên quyết. Lý Kiệt thấy vậy, kéo áo mẹ mình, hai người thì thầm. Mẹ, cứ để cô ta làm đi, cũng có lợi cho nhà mình. Đến lúc đó các bác các dì thấy con cưới vợ không cần sinh lễ, lại được tặng xe, chẳng phải khen con giỏi sao? Mẹ Lý Kiệt lúc này mới hài lòng gật đầu, miễn cưỡng đồng ý, thấy mục đích đã đạt được. Tối hôm đó tôi liền tổ chức một buổi lễ trả sinh lễ long trọng. Còn thuê cả một đội kèn trống, khua chiêng gõ trống khắp phố phường. Tin vui, chúc mừng gia đình Lý Kiệt sau khi đính hôn đã kiện vợ sắp cưới lên đồn cảnh sát, đòi lại sinh lễ trên trời 6,6 vạn. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Nhiều người qua đường nghe thấy đều không nhịn được chỉ trò. 6,6 vạn mà gọi là trên trời, lại còn làm ầm lên đồn cảnh sát. Nhà này là người kiểu gì vậy? Trời ơi, người đàn ông này đáng sợ thật. Đính hôn xong lại đi đòi sinh lễ. Định ăn không à? Còn bà mẹ chồng kia nữa. Mặt mày cay nghiệt, chậc chậc, nhà này không gả vào được đâu. Hai mẹ con Lý Kiệt nghe thấy, cúi gằm mặt, giục tôi về nhà. Tôi nhếch môi cười, mấy thế đã chịu không nổi rồi, trò hay còn ở phía sau. Tối hôm đó, trong bữa ăn, tôi long trọng chuyển khoản 6,6 vạn tệ vào tài khoản của Lý Kiệt trước mặt mọi người. Ngay khi hai mẹ con họ đang hớn hở, định khoe khoang với họ hàng. Màn hình phía sau bỗng sáng lên, khuôn mặt hùng hổ của hai mẹ con Lý Kiệt buổi chiều được chiếu lên với chất lượng HD. Bị tôi cắt ghép thành video tua lại liên tục, năm 2024 rồi, đòi sinh lễ là phạm pháp. Chiếc xe đó là của hồi môn tự nguyện, nhà chúng tôi không bỏ ra một xu nào. Quà đã tặng thì không có đạo lý lấy lại, bộ dạng vừa cay nghiệt vừa tham lam đó, khiến ngay cả họ hàng nhà họ cũng thấy xấu hổ. Còn có rất nhiều người qua đường hóng hớt, lập tức giơ điện thoại lên chụp ảnh, đăng tải sự việc lên khắp các trang mạng xã hội. Ngày hôm sau, gia đình Lý Kiệt nổi tiếng khắp mạng, ngập tràn những bài viết về chiến tích anh hùng của họ khi kiện vợ sắp cưới lên đồn cảnh sát. Mẹ Lý Kiệt tức đến ngất xỉu, chửi ầm lên với tôi. Cô là sao chổi, còn chưa về nhà chồng đã hại cả nhà tôi thế này. Sau này cưới về chẳng phải lật trời à? Tôi vờ vô tội xua tay, vẻ mặt ngạc nhiên. Cưới, ai bảo tôi sẽ cưới vào nhà anh? Cách chương.